Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 113, chương 111, đen. Tất cả đều là đen. Đối với tiên sinh tới nói, Lộ Tầm đưa lưng về phía hắn ngồi xuống, hắn có thể cảm thấy dễ chịu chút. Người sống hai đời, có rất ít người sẽ làm cho Lộ Tầm đưa lưng về phía ngồi xuống. Giống xuyên qua trước. Bình thường cũng đều là Lộ Tầm 3 đến 1 tiếng, để người khác đưa lưng về phía hắn ngồi xuống. Tiên sinh nhìn thoáng qua Lộ Tầm ngồi ngay thẳng bóng lưng, nhịn không được lại nhíu mày. Một người đẹp mắt không dễ nhìn, thấy không chỉ là mặt, mà là một cái chỉnh thể. Tựa như rất nhiều mỹ nữ, không chỉ là ngay mặt đẹp mắt, liền bóng lưng cũng làm cho người cảm thấy dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tất nhiên, chỉ có bóng lưng đẹp mắt, chính diện không dễ nhìn, bình thường liền được gọi là bóng lưng sát thủ, mà Lộ Tầm bóng lưng liền cũng rất xuất chúng. Nói xác thực là đặc biệt xuất chúng. Sống lưng của hắn thực thẳng, bả vai rất rộng, cái cổ thon dài, liền kia mái tóc màu đen đều so với thường nhân muốn càng đen càng sáng hơn chút. Vào đông cơn gió thổi qua, thổi lên hắn trên người rộng lớn áo bào đen, có một cỗ không nói ra được khí chất xuất trần, chỉ là một cái bóng lưng, liền có thể hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Lại không cách nào chuyển khai ánh mắt, không có cách, cái gọi là mị lực 10, chính là bất luận cái gì chi tiết cũng đẹp đến cực hạn. Tiên sinh cảm giác chính mình lại bị mạo phạm, cái này đệ tử, cảm giác không phải mang mặt nạ liền có thể làm cho người ta nhìn thuận mắt. Tốt nhất cầm cái thứ gì đem hắn cả người cho che đậy đứng lên. Có điểm khó làm a. Lộ Tầm sau khi ngồi xuống, buồn bực tiên sinh như thế nào còn không có dò xét ta khí hài. Hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu lại hỏi, liền nghe được tiên sinh nói, chớ trở về đâu, xem bóng lưng dù sao cũng so xem ngay mặt muốn tốt. Lộ Tầm ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh liền cảm giác được một dòng nước ấm đem hắn bao vây lại. Tiên sinh vươn tay phải của mình, sau đó gắt gao nhắm lại chính mình ánh mắt, vẫn là câu nói kia, nhắm mắt làm ngơ, đều nói khí hải là thân người thể nội nơi thần bí nhất. Chỉ có tại bước vào tu hành không bao lâu lúc, có cơ hội nhìn lên một cái. Hôm đó Lộ Tầm tại đại điển mắc lừa hết thảy ma tông đệ tử mặt thăng lên một cấp về sau. Thẩm Diêm cùng Miêu Nam Bắc liền đều có hỏi thăm qua Lộ Tầm. Thấy được bao lớn quy mô khí hải, Lộ Tầm lúc ấy hai mắt đen thui. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen kịt, loại trừ màu đen, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Hết thảy người tu hành, chỉ có như vậy một lần nội thị khí hải cơ hội. Về sau đem không cách nào lại nội thị khí hải. Đây là trong giới tu hành thường thức, mà tiên sinh thế nhưng nói đúng lắm. Nhìn xem ngươi khí hải, hắn lại có thể nhìn thấy người khác khí hải. Cỗ này khi ấm áp lưu chậm rãi tại Lộ Tâm thể nội hội tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Qua hồi lâu, tiên sinh mới đưa tay phải của mình buông xuống, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhíu mày, miệng lẩm bẩm, quái tai, tiên sinh. Lộ Tầm quay đầu muốn hỏi một câu là thế nào một chuyện. Chớ trở về đâu, tiên sinh nói, Lộ Tầm đành phải đem đầu lại chuyển tới. Ta lại hỏi ngươi, ngươi tại bước vào thực khí quyết tầng thứ hai lúc, nhưng từng có trông thấy chính mình khí hải. Tiên sinh hỏi, cái này... Liền Miêu Nam Bắc đều dựng lên chính mình lỗ tai mèo. Một mặt hiếu kỳ, nàng ngày hôm đó liền có hỏi qua Lộ Tầm vấn đề này. Nhưng Lộ Tầm chết sống chính là không chịu nói. Lộ Tầm ở trong lòng thở dài, cảm thấy mất mặt liền mất mặt đi. Thành thật trả lời, đồ nhi ngày đó chỉ cảm thấy hai mắt đen thui, không thấy bất cứ một thứ gì. Làm sao có thể... Miêu Nam Bắc tính tình trẻ con, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiểu sư đệ, không còn khí biển mà nói là không thể tu hành. Loli nói, nhưng ngươi đã là thực khí quyết đại viên mãn. Tiên sinh cũng nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, không còn khí biển người là không cách nào tu hành, thể nội cũng là không cách nào chất chứa linh lực. Vậy ta đây tình huống là, Lộ Tâm muốn quay đầu, nhưng lại nhịn được, ngươi là có khí hải. Tiên sinh cho cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lộ Tâm nghe vậy, hơi sững sờ, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, liền hỏi dò, sở dĩ ta khí hải là màu đen. Không sai, là đen. Tiên sinh lại đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hồi tưởng hôm đó, Lộ Tâm bị nhiều người hỏi thăm khí hải lớn nhỏ, cảm giác có điểm xấu hổ. Vì mặt mũi, hắn ra vẻ thần bí, không nói tới một chữ. Bây giờ nghĩ đến, lại có chút hối hận, bỏ qua một tái chướng thanh vọng trị cơ hội. Hôm đó, hắn ở trong lòng nói đùa với mình, không chừng ta khí hải là màu đen đâu. Không nghĩ tới, thật đúng là làm hắn nói cho đúng rồi. Nói thật, đối với chính mình khí hải lớn nhỏ, Lộ Tâm kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Khí hải cùng người tư chất tu hành là trực tiếp móc nối. Nhưng hắn dựa vào là điểm kinh nghiệm thăng cấp, sở dĩ căn bản là không quan trọng, mà vừa vặn Miêu Nam Bắc cùng tiên sinh mà nói mới khiến cho hắn hiểu được. Nguyên lai trong thân thể không còn khí biển lời nói, là không cách nào chứa đựng linh lực. Như vậy, nói cách khác, chính mình không chỉ có khí hải, lại rộng lớn vô ngần, nhìn không thấy cuối, cho nên mới sẽ tạo nên một loại một mảnh đen kịt cảm nhận. Nhìn xem người nam nhân này, tâm là đen coi như xong, thế mà liền khí hải đều là màu đen. Tại xác định điểm này về sau, liền tam sư huynh cùng nhị sư tỷ đều cảm nhận được kinh ngạc. Màu đen khí hải, chưa từng nghe thấy. Hơn nữa căn cứ tiểu sư đệ miêu tả, hắn khí hải chẳng phải là vô cùng vô tận. Tiên sinh đầu ngón tay không ngừng nâng lên lại buông xuống, đập đầu gối của mình, tựa hồ là tại tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn mở miệng nói, bình thường người tu hành phổ biến cho rằng, căn cứ người tu hành thể chất khác biệt, tu hành các loại khác biệt công pháp sẽ có không giống nhau hiệu quả. Như ngũ hành làm lửa, tu hành hỏa hành công pháp liền sẽ làm ít công to. Như ngũ hành vì nước, tu hành thủy hành công pháp cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng mà, thế nhân cũng không biết, này cùng khí hải cũng là móc nối. Lộ Tâm nghe vậy, hơi sững sờ. Thế mà còn có cách nói này. Tiên sinh nghiêng đầu đi, không tiếp tục nhìn về phía Lộ Tầm bóng lưng, mà là nhìn phía sau núi một năm trước bốn mùa đều tồn tại thần kỳ đom đóm. Nói, người tu hành khí hải, kỳ thật cũng chia thuộc tính, chỉ là thường nhân tại tu vi đến hai tầng lúc, nội thị khí hải không cách nào nhìn ra nhiều như vậy mà thôi. Mà phổ thông đại tu hành giả cũng vô pháp nhìn thấy người khác khí hải, vấn đề này liền rất khó giải quyết. Trên thực tế, khí hải thuộc tính là nặng như hình người chất. Nếu như ngươi khí hải thuộc hỏa, thể chất thuộc kim, ta liền sẽ vì ngươi chọn lựa một bộ hỏa hành công pháp, mà không phải vàng đi. Có thể trách thì trách tại ngươi khí hải đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, mà thể chất của ngươi càng là ngũ hành cân đối. Quái tai, quái tai. Nghe đến đó, Lộ Tâm ngược lại rõ ràng một chút. Hắn trên bản chất kỳ thật vẫn là cái người chơi, chỉ bất quá mang theo NPC khuôn mẫu mà thôi. Mà người chơi học tập công pháp thời điểm, chỉ cần có thể nhận được học tập công pháp cơ hội, lại thêm điểm kinh nghiệm đầy đủ, muốn học cái gì đều được. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến hắn khí hải cùng thể chất cổ quái như vậy đi. Mà trong mắt người ngoài, này kỳ thật cũng không phải là một tin tức tốt. Nhìn giống như thực tán, tựa hồ học cái gì thuộc tính công pháp đều ok, có tùy ngươi chọn quyền lực. Nhưng trên thực tế ngũ hành cân đối, khí hải lại không có thuộc tính. Nay liên trơ tại không có sở trường. Nói đơn giản một chút, hắn chính là 5 loại thuộc tính đều vì 20%. Mà những người khác dù là tư chất lại kém, luôn là có dài có ngắn, luôn có một hạng thuộc tính là vượt qua 20%. Chỉ bất quá tư chất kém người, có thể là nào đó một hạng sở trường đạt tới 20 mấy. Tư chất tốt có thể là nào đó một hạng sở trường đạt đến 50-60 thậm chí cao hơn. Điều này đại biểu lộ tầm mặc kệ tu hành bất kỳ cái gì công pháp. Không nói làm nhiều công ít, chí ít hiệu suất tuyệt đối so người khác thấp. Duy nhất có thể so sánh hắn càng đồ ăn, chính là cái loại này chọn sai công pháp, hoặc là không được chọn người. Chẳng hạn như một ít tiểu môn phái trong chỉ có một bản hỏa hành công pháp, mà có đệ tử là thủy hành thể chất, hỏa chỉ chiếm 10%. Nếu như tu hành hỏa hành công pháp, liền sẽ tu hành tặc chậm. Miêu Nam Bắc Tại nghe xong tiên sinh lời nói về sau, thoáng cái liền thay Lộ Tầm bối rối. Loli chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng, chưa từng che giấu mình cảm xúc. Nàng xê dịch chính mình cái mông nhỏ, rời đến Lộ Tầm bên cạnh, một bên cho hắn cổ động, một bên hướng tiên sinh nói, tiên sinh, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Trong lòng nàng, trên đời này liền không có tiên sinh không giải quyết được vấn đề. Biện pháp ngược lại là cũng có, liền xem chính mình làm gì lựa chọn. Tiên sinh trầm giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.